Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 70. Chỉ cần hắn nguyện ý. 070 trên đời như thế nào có như vậy trùng hợp sự, Lục Lẫm vừa đến liền cúp điện, Hàng Hiên cảm ứng đèn còn sáng lên, nhàn nhạt quang ảnh chiếu tiến vào, bị Lục Lẫm che khuất hơn phân nửa. Yến Hạc Thanh đôi mắt ẩn ở trong bóng tối, chỉ có thể nhìn đến hắn non nửa tuyết trắng gương mặt, khả năng đứt cầu dao, máy đo điện dương ở cửa, tràn đầy năm tháng dấu vết máy đo điện dương mở ra. Kéo kẹt rung động, máy đo điện ngừng. Phía dưới có một cái rớt sơn tiểu hộp sắt, vặn ra hộp đinh ốc. Có một cây đinh ốc cùng sắt lá không thấy được mà tách ra. Yến Hạc Thanh bình tĩnh đóng lại hộp sắt. Hình như là đường bộ xảy ra vấn đề. Ta liên hệ chủ nhà, cái này khu chung cư cũ trừ bỏ bảo an cùng vệ sinh, không có bất động sản. Có vấn đề đều là liên hệ chủ nhà. Yến Hạc Thanh chủ nhà là cái keo kiệt trung niên nam nhân. Nghe được đường bộ ra vấn đề liền nói hắn cơm nước xong lại đây nhìn một cái. Hắn sẽ tu ấn trụ một khác tiểu khu. Lại đây muốn một giờ tả hữu. Hắn thuê nhà cấp Yến Hạc Thanh khi cũng một đống vấn đề. Ngoài miệng nói hắn sẽ đến tu. Kéo mấy ngày Yến Hạc Thanh chính mình sửa được rồi. Hắn thậm chí còn ở tới trên đường. Hôm nay đồng dạng. Đến giờ hắn sẽ tìm lấy cớ tới không được. Tỉ như trong nhà đột nhiên có việc. Xe đạp điện không điện linh tinh. Kéo dài tới Yến Hạc Thanh chính mình tu hảo. Hắn biết cái này sinh viên động thủ năng lực rất mạnh, phòng vệ sinh kia đài hư máy nước nóng sớm nên thay đổi, sửa chữa phí so mua tân không thể thiếu nhiều ít. Hắn mượn này tưởng nâng điểm tiền thuê nhà, không nghĩ phản bị Yến Hạc Thanh chém rớt 200 khối. Yến Hạc Thanh chính mình tu máy nước nóng, không cần đổi, Yến Hạc Thanh đoán chắc mỗi một bước, duy độc tính sai thời gian. Đinh ốc tùng quá nhanh, mì gói chưa nấu hào, kế hoạch của hắn. Tổng hội ở Lục Lẫm nơi này xuất hiện không quan trọng lệch lạc, hắn cũng nhìn không thấu Lục Lẫm đối. Thái độ của hắn là tò mò, là thích, là nhất thời hormone tác dụng, còn thị phi hắn không thể. Yến Hạc Thanh vô pháp xác định, Lục Mục chỉ từng đối Lâm Phong Trí đến chết mỹ hắn. Hiện tại bất quá mấy tháng. Bạch Nguyệt Quang biến thành cơm trắng viên, Lâm Thị vợ chồng đãi Lâm Phong Trí thắng qua thân sinh. Ở Lâm Phong Trí trong lòng, cũng so bất quá xa lạ Lục Lẫm, người tình cảm. Có khi trọng đến khó có thể tưởng tượng, có khi lại giá rẻ đến không thể tưởng tượng. Yến Hạc Thanh nghĩ đến trên biển cái kia ôm ấp, đưa lưng về phía, không có thể thấy Lục Lẫm thần sắc. Hắn tưởng lại đến một lần, muốn nhìn Thanh Lục Lẫm mỗi một cái biểu tình, còn có lộng minh bạch. Hắn đêm đó, kia nháy mắt, tìm đập nguyên nhân, không tiếng động đóng lại máy đo điện dương. Yến Hạc Thanh vào nhà đề nghị, một chốc tu không tốt, đi ra ngoài ăn. Lục Lẫm buông túi, thoát áo khoác nói, ngươi dùng khí than. Hắn từng vào phòng bếp. Khu chung cư cũ không thông thiên nhiên khí, cũng không xứng bếp điện từ, dùng vẫn là bình ga. Yến Hạc Thanh hiểu Lục Lẫm ý tứ. Hắn đóng cửa lại, sờ soạng từ ngăn kéo nhảy ra một cái hương huân ngọn nến. Hắn mua vật dụng hàng ngày khi thấu đơn. Nói là hoa quế hương huân, chưa bao giờ ngửi được quá mùi hương. Lại sờ tiến phòng bếp, bật lửa ngọn nến. Lay động ngọn lửa như là đêm đó giã câu đống lửa. Không lớn, lại cũng đủ chiếu sáng lên một góc thiên địa. Yến Hạc Thanh vừa muốn đi ra ngoài, Lục Lẫm đã theo vào phòng bếp. Hắn áo khoác cởi, bên trong là ngắn gọn thuần sắc áo sơ mi. Hắn kéo cổ tay áo, gỡ xuống đồng hồ gác qua bầy biện tạp vật trên giá. Ta có thể hỗ trợ cái gì? Yến Hạc Thanh liền đem ngọn nến bãi ở liệu lý đài. Không cần, xứng đồ ăn trước tiên tẩy hào, nồi canh tiếp thủy phóng tới ga bếp. Đánh hỏa, làm ngọn lửa vụt ra. Yến Hạc Thanh vọt hướng tay, lấy ra thớt thiết thịt bò, liệu lý mặt bàn tích hữu hạn. Phóng thượng thớt, ngọn nến đến dịch mà. Yến Hạc Thanh vừa mới chuẩn bị dịch ngọn nến, ấm áp hơi thở phun ở hắn bên tai. Lục Lẫm trước một bước lấy qua ngọn nến, hắn liền không nhúc nhích, cúi đầu thiết thịt, nhỏ hẹp không gian chỉ có nhà bếp thiêu đốt thanh. Lục Lẫm nhìn Yến Hạc Thanh, ánh nến dừng ở Yến Hạc Thanh lông mi. Hắn lông mi nhỏ dài nồng đậm, thiên nhiên cong, đuôi mắt hơi hơi thượng kiều. Ánh nến hạ di là tự mang hạ nhãn tuyến, còn có hơi đột ngọa tầm, xuống chút nữa di. Mũi giống Hy Lạp điêu khắc giống nhau, là một cái thẳng tắp tuyến. Lục Lẫm nâng ngọn nến tay thong thả di động. Lần này ánh nến rơi xuống Yến Hạc Thanh trên môi, bờ môi của hắn không mỏng không dày. Vừa vặn tốt, ánh nến duyên cớ, môi sắc hồng nhuận có ánh sáng. Lục Lẫm nghĩ đến tại dã ngoại gặp qua không biết tên dã quả mỏng. Phao quá nước sơn tuyền, chính là như vậy nhan sắc, nói qua luyến ái sao? Lục Lẫm bỗng nhiên mở miệng, âm sắc từ tính, như là phim phóng sự lời tự thuật, hắn hỏi đến đột ngột. Yến Hạc Thanh dừng lại đao, nghiêng đầu xem hắn, nhợt nhạt con ngươi ở quang ảnh, mắt như hồ thu, ngươi nói qua sao? Bốn mắt nhìn nhau, Lục Lẫm ánh mắt sâu thẳm, ngươi thực ái hỏi lại, nhưng vẫn là hồi hắn. Không có, ta cũng không có. Yến Hạc Thanh khóe miệng nhẹ dương, lưỡi dao túm lên thịt bò viên cất vào chén, nạp liệu rượu, sinh trừu, tiêu say quấy đều ướp, phải làm sự còn có rất nhiều. Không có thời gian, đây là ngươi cự tuyệt cái kia nam hài nguyên nhân. Lần này Yến Hạc Thanh phản ứng vài giây, mới nghĩ đến Lục Lẫm hẳn là chỉ hắn phần mềm công trình đồng học Phó Hà Lãng, Lục Lẫm đến kinh đài. Diễn thuyết lần đó, đụng phải Phó Hà Lãng cùng hắn thông báo, không phải, nồi canh sôi trào. Yến Hạc Thanh điều tiểu hòa, xoay người phóng ba cái trứng gà đi vào, bên cạnh có một con chén lớn, trang khối băng, thả một đoạn thời gian. Hóa nửa chén nước đá, đưa lưng về phía Lục Lẫm nói. Là không thích, Lục Lẫm trầm mặc không nói. Một lát mới nói, trừ ra học tập cùng câu cá. Ta nhìn không ra ngươi có mặt khác yêu thích, trứng gà nấu 6 phút. Yến Hạc Thanh vớt lên trứng gà bỏ vào nước đá, trứng gà lọt vào chén đế. Phát ra thanh thúy một tiếng, Yến Hạc Thanh thanh âm đồng dạng thực thanh. Có. Cùng ngươi làm bằng hữu, ta cũng thực thích, sao Yến Hạc Thanh kế hoạch ôm. Rốt cuộc không có thể thực thi, mới vừa nấu hảo mì gói. Phao hảo quả vải mật thủy, Lục Lẫm tiếp cái điện thoại, không nhúc nhích đũa liền rời đi. Yến Hạc Thanh nghe được một hai câu, làm như Lục như thiền bảo mẫu. Đánh tới điện thoại, Lục Xương Thành cùng Lục Hàn. Hiện tại Lục Như Thiền tĩnh dưỡng biệt thự, trên bàn trà ngọn nến đốt một nửa. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hoa quế hương, nguyên lai mùi hương phát ra. Đến bậc lửa, thiêu đốt một đoạn thời gian, Yến Hạc Thanh không có thổi tắt ngọn nến. Hắn gõ cửa đi ra ngoài. Không bao lâu, phòng khôi phục quang minh, một lần nữa trở lại phòng. Yến Hạc Thanh chính mình thong thả giải quyết hai chén mì gói, trứng lòng đào nấu đến đặc biệt thành. Công, quýt sắc cao trạng lưu tâm, đáng tiếc Lục Lẫm không có thể nhìn thấy, ăn xong đồ vật. Yến Hạc Thanh nghỉ ngơi trong chốc lát mới động, thượng cân chắc trọng, 123, Yến Hạc Thanh giải quyết mì gói. Lục Lẫm cũng chạy tới lưng chừng núi biệt thự, phòng khách đèn đuốc sáng trưng. Lục Xương Thành thanh âm xuyên thấu ván cửa, ta Lục gia đoạn tử tuyệt tôn đối với ngươi có chỗ tốt. Gì? Lục Như Thiền sắc mặt đặc biệt kém, chiếu cố nàng bảo mẫu đánh bạo ra tiếng. Thái thái yêu cầu an tĩnh, bác sĩ nói cầm lớn tiếng ồn ào, Lục Xương Thành mặt trầm xuống. Ngươi, Lục Hàn lặng lẽ đụng phải hắn bả vai, Ba, A Lẫm tới. Lục Xương Thành nghiêng Lục Hàn liếc mắt một cái. Chướng mắt hắn lén lút, không tiền đồ đồ vật. Lục Xương Thành đi phía trước xem. Lục Lẫm đã đi tới. Lục Như Thiền như cho tàn giống nhau sắc mặt. Thấy Lục Lẫm tới rồi, cuối cùng có vài phần nhân khí. Lục Lẫm vừa lại đây, nàng liền nắm chặt hắn tay. Lục Xương Thành trong lỗ mũi hừ một tiếng, nhưng cũng câm miệng chưa nói. Lục Lẫm cảm thấy Lục Như Thiền ở run, hắn ngồi xổm xuống theo Lục Như Thiền mơ u bàn tay. Trấn An nói, về trước phòng nghỉ ngơi, ta chờ lát nữa tới bồi ngươi. Lục Như Thiền run giọng hỏi, đêm nay không đi rồi? Lục Lẫm hồi, không đi. Lục Như Thiền lúc này mới không run lên, chậm rãi buông ra Lục Lẫm tay. Bảo mẫu Đặc Cơ Linh lập tức đẩy Lục Như Thiền về phòng. Phòng khách chỉ còn Lục Lẫm, Lục Xương Thành cùng Lục Hàn. Lục Hàn liếc Lục Lẫm sắc mặt thực bình tĩnh, nhưng hắn trong lòng vẫn là đánh lên cổ hắn này đệ đệ. Mặt vô biểu tình liền nảy sinh ác độc. Hắn mỗ qua đời ngày đó, cho hắn đánh một hồi điện thoại, muốn hắn đi bệnh viện nhìn xem nàng. Hắn hẹn người đánh gôn, vừa đến sân bóng không nghĩ phiền toái. Có lệ một câu trễ chút đi, lão thái thái lải nhải cái gì muốn gặp hắn cuối cùng một mặt. Hắn nghe được phiền liền treo điện thoại, ai ngờ thật là cuối cùng một mặt. Hắn chơi bóng đánh đến hứng khởi khi người không có, hắn tự biết đuối lý, đuổi tới bệnh viện nhận sai. Lục Xương Thành chưa nói cái gì, canh giữ ở giường bệnh biên. Lục Lẫm đột nhiên đi hướng hắn, huy quyền liền tấu hắn, ai cũng chưa có thể kéo ra. Đó là Lục Hàn trong cuộc đời duy nhất thứ bị tấu, dưỡng vài tháng mới khôi phục. Hắn là sợ Lục Lẫm ngày thường một bộ học sinh xuất sắc bộ dáng, đánh người so chức nghiệp quyền tay còn tàn nhẫn, hôm nay cũng không phải hắn xúi dục, là gần nhất Lục Mục Trì không gặp rắc rối, đúng hạn đi làm tan tầm, còn tiếp xúc một cái đại hạng mục, quan trọng nhất không liên hệ Lâm Phong Trí. Lục Xương Thành vui mừng lại cao hứng, nhàn rỗi không có việc gì làm, liền lại cân nhắc nổi lên Lục Lẫm hôn sự. Không nghe hắn lời nói, tổng nên nghe Lục Như Thiền. Lục Xương Thành liền tới rồi biệt thự. Lục Hàn cũng muốn nhìn Lục Lẫm việc vui, đi theo tới, không tưởng Lục Lẫm nửa đường đã trở lại. Lục Hàn muốn tìm cái lý do trước đi ra ngoài, miễn cho lan đến gần hắn, chưa kịp mở miệng, Lục Lẫm không nhanh không chậm nói, ta thích nam nhân. Lục Hàn nhất thời không cố thượng dáng vẻ, trợn mắt há hốc mồm đinh tại chỗ. Lục Xương Thành càng là trời sụp đất nứt, trước mắt ngắn ngủi đen vài giây. Nếu không phải chống gậy chống liền quăng ngã, Lục Xương Thành phổi mau khí tạc. Tiểu nhân thích nam nhân, còn ở giải quyết chung, đại lại thích nam nhân, truyền ra đi, hắn mặt hướng chỗ nào gác. Lục Xương Thành cả người run run dậm gậy trống, ngươi lặp lại lần nữa. Hắn ở uy hiếp Lục Lẫm sửa miệng. Lục Lẫm mặt vô biểu tình, ta thích nam nhân, chỉ biết cùng hắn kết hôn. Lục Xương Thành huyết áp toàn xông lên mặt, này không chỉ có là thích nam nhân, là có ổn định đối tượng. Nghĩ đến Lục thị người cầm quyền bị cho hấp thụ ánh sáng ở cùng nam nhân kết giao, hắn liền huyết khí cuồn cuộn, ra không được khí, nghịch, nghịch, chưa nói xong. Lục Xương Thành tay trượng chảy xuống, che lại ngực đại thở dốc. Lục Hàn lúc này mới từ kinh ngạc hoàn hồn, bước nhanh tiến lên đỡ lấy Lục Xương Thành, gọi điện thoại kêu Lục Xương Thành đi theo bác sĩ tiến vào. Một hồi gà bay chó sủa. Lục Xương Thành không có việc gì, là quá kích động thiếu oxy. 7-8 chiếc xe oanh oanh liệt liệt tới, lại mênh mông cuồn cuộn rời đi. Lục Lẫm đi trước rửa tay, thay đổi bộ quần áo, mới đi Lục Như Thiền phòng. Lục Như Thiền không nằm trên giường, nàng ngồi ở bên cửa sổ, nghe được tiếng bước chân, nàng chuyển qua xe lăn. trên mặt nàng đã khôi phục bình tĩnh, muốn kết hôn. Lục Như Thiền mỉm cười, phong cách âm hào, nhưng đều không phải là nghe không được. Lần trước Lục Lẫm mang Yến Hạc Thanh trở về ăn Tết, nàng kỳ thật đã đoán được, giới tính không quan trọng. Lục thị người cầm quyền lại như thế nào? Nàng chỉ hy vọng nàng hài tử hạnh phúc, hơn nữa nàng đồng dạng thực thích Yến Hạc Thanh. Như vậy như băng tuyết, thông thấu thiện lương hảo hài tử. Ai sẽ không thích, chỉ là không nghĩ tới. Lục Lẫm tưởng kết hôn, 18 tuổi là tuổi trẻ chút. Lại cũng đạt tới pháp định kết hôn tuổi tác. Có thể đăng ký, Lục Lẫm ngồi xổm xuống. Xoa Lục Như Thiền đầu gối. Không biết suy nghĩ cái gì. Một lát, hắn cấp ra đáp án. Chỉ cần hắn nguyện ý, sau cuối tuần. Lục Mục Trì phá lệ dậy sớm, 5 điểm liền tắm rồi. Phun nước hoa, còn trịnh trọng chuyện lạ xuyên chính trang, vô hắn. Âu phục dụ hoặc Yến Hạc Thanh, Lục Mục Trì cực kỳ có tự tin. Luận cùng Tây Trang thích xứng độ, chỉ hắn thúc thúc lược thắng hắn một bậc. Lục Mục Trì thậm chí xuống bếp nấu cháo, nấu quá một lần. Hắn cảm giác hắn còn rất có nấu cháo thiên phú. Chờ Yến Hạc Thanh tới rồi, uống thượng một chén hắn thân thủ nấu mỹ vị cháo trắng. Cái này cuối tuần, bọn họ sẽ cởi bỏ sở hữu hiểu lầm, ý hợp tình đầu. Nghĩ đến đây, Lục Mục Trì động tình, hận không thể lập tức đem Yến Hạc Thanh áp lên giường. Thân hắn đến thiếu oxy, ôm hắn đến không xuống giường được. Lục Mục Trì càng nghĩ càng hưng phấn. Cách vài phút liền xem đồng hồ, đến 8 điểm, chuông cửa rốt cuộc vang lên, người hầu đang muốn đi mở cửa. Lục Mục Trì dẫn đầu vọt tới huyền quan, Lý cắt tóc hình, vội vàng mở cửa, ngoài cửa Yến Hạc Thanh cầm hòa. Nghênh diện bay tới một cổ bạch sạc hương, hỗn loạn cùng loại hạnh nhân mùi thơm ngào ngạt hương khí, vô cùng chán ngấy, Lục Mục Trì làm. Ái chuyên trúc nước hoa, nguyên văn, Lục Mục Trì mỗ mặc cho tiểu tình nhân, chính là nhiễm này khoản nước hoa vị từ Lục Mục Trì trên giường xuống dưới. Đối lầm sấm phòng hắn liền phiến 10 cái tát, Lục Mục Trì trần trụi nửa người trên. Dựa vào giường lười biếng hút thuốc, cười như không cười xem náo nhiệt, hắn muốn dám đánh trả. Lục Mục Trì sẽ còn cho hắn sau này càng khuất nhục làm nhục. Yến Hạc Thanh tưởng phun, nhưng hắn chỉ là bình tĩnh vào phòng. Hết chương.